Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mừng thầm Tống Minh. Cô, nhìn lấy này đi trở về bên người Tô Hàn Yên. Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Làm sao người rất sợ ta, Lam Phong biểu lộ đều rơi ở trong mắt Tô Hàn Yên. Khiến cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười. Tới, sao làm sao có thể ca sẽ sợ ngươi, Lam Phong không cong lồng ngực. Dương dương đầu lâu, một mặt không phục, ta trước kia cũng theo Nhược Băng học mấy ngày Taekwondo. Cái kia ác nữ người thật sự là nên đánh. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn Yên giải thích nói. Lời nói mới lối ra, nàng liền buồn bực. Tại sao mình lại đột nhiên giải thích ta biết, băng lãnh nữ nhân bề ngoài phía dưới, đều có một khỏa chính nghĩa hỏa nhiệt tâm nha. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên gương mặt, mở miệng cười, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ khác lạ. Tô Hàn Yên vừa rồi động tác cũng không phải luyện qua Taekwondo đơn giản như vậy. Tuy nhiên Lam Phong cũng không có hỏi nhiều, mà chính là vịn văn văn mẹ hướng về một bên phòng mạch bước đi. Đi thôi. Tìm một chỗ trước hết để cho văn văn mẹ nghỉ ngơi một chút. Về phần văn văn trên thân bệnh, một hồi chúng ta rồi nói sau. Ừ, Tô Hàn Yên gật gật đầu, lôi kéo văn văn tay nhỏ đi theo Lam Phong sau mặt ngó về phía phòng mạch bước đi. Trên đường đi hạng đầy y tá cùng thầy thuốc. Thế nhưng là các nàng nào dám cản Lam Phong tên sát tinh này a? Mặc cho bọn họ từ đi vào một bên một cái cửa trong phòng khám. Huống hồ bọn họ cũng không phải là bệnh viện thực tình hạch tâm thành viên. Bọn họ lại tới đây chỉ là vì trị bệnh cứu người. Ra một phần lực, bây giờ phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ duy nhất có thể làm liền là bảo trì chấn định cùng tỉnh táo. Tận khả năng địa duy hộ trật tự hiện trường. Không cho mọi người bối rối. Bên trong thầy thuốc đã sớm dọa đến chạy đến. Lam Phong đem văn văn mẹ để ở một bên trên giường bệnh. Sau đó xòe bàn tay ra tay cầm nàng mạch đập. Sau một lát Lam Phong hơi hơi đưa một hơi tới. Văn văn mẹ cũng không có cái gì trở ngại. Cũng là thân thể quá kém. Dinh dưỡng căn không lên. Hơn nữa sức ép lên quá lớn lại bị kích thích. Một lát tinh thần có chút thất thường. Tại Tô Hàn Yên hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong lại lần nữa từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Vẻ mặt thành thật đem cắm ở văn văn mẹ huyệt dũng tuyền bên trên. Sau đó nhẹ nhàng địa chui vào. Ước chừng qua 30 giây. Lam Phong đem trị liệu ngân châm thu hồi. Nhìn lấy bên cạnh lẳng lặng nhìn lấy. Nhưng lại một mặt lo lắng văn văn. Lam Phong mở miệng cười. Không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một hồi. Thân thể đem dinh dưỡng bổ sung là được. Thật sao, cảm ơn đại ca ca. Nghe vậy. Văn văn một mặt vui vẻ nói ra. Đối với Lam Phong lời nói nàng thế nhưng là tương đương tín nhiệm. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết. Tiểu hài nhi đều có một loại trực giác. Nàng chọn có thể làm cho chính mình cảm giác được an tâm người cùng nhau đùa giỡn giao lưu. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều con trai của tiểu hài tử sợ người lạ người nguyên nhân. Bởi vì không có cảm giác an toàn. Mà văn văn sở dĩ như thế tín nhiệm Lam Phong cùng Tô Hàn Yên. Cũng là bởi vì nàng cảm thấy Lam Phong bọn họ là người tốt. Trên người bọn hắn có cảm giác an toàn. Có thể làm cho nàng cảm giác được an tâm. Cho nên nàng mới có thể tại trên xe buýt chạy tới cùng bọn hắn chào hỏi chơi đùa. Nghe được Lam Phong nói như vậy. Văn văn cô bé này xem như hoàn toàn yên tâm. Cả người buông lỏng không ít. Chỉ là sắc mặt nàng lại càng thêm tái nhợt, khó khăn nở nụ cười, sau đó trực tiếp bất tỉnh đi. Văn văn ngươi làm sao? Văn văn, mắt thấy văn văn sắp ngã xuống đất. Tô Hàn Yên tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ nàng vịn. Lam Phong, ngươi mau nhìn xem văn văn, nàng đến làm sao? Lam Phong gật gật đầu, ngươi đem văn văn nằm ngang đặt lên giường. Tô Hàn Yên gật đầu làm theo, đem văn văn cất kỹ. Lam Phong đưa tay phải ra khoác lên văn văn mạch đập bên trên. Cảm thụ được nàng này yếu ớt mạch đập. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một lát sau, Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm cắm ở Văn Văn trên cổ tay, tâm niệm nhất động phía dưới. Một cỗ vô hình khí liền theo ngân châm truyền lại đến Văn Văn trong thân thể. Nhẹ nhàng địa du tẩu, giống như một kiện dụng cụ tinh vi đang tiến hành các hạng quét hình. 2 phút đồng hồ về sau, Lam Phong lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Sau đó cắm ở Văn Văn bụng dưới bị Liễu Linh đá thương tổn địa phương. Sau đó đem ngân châm thu hồi lại. Hàn Yên, người đi lấy chút băng gạc đem Văn Văn vết thương trên người băng bó một chút. Lam Phong đứng, người lên, đi đến một bên bệ cửa sổ. Nhìn lấy phương xa bầu trời. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Văn Văn bệnh tình so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Cô bé này sinh mệnh chỉ sợ sắp đến cuối cùng. Cấp tính biến dị bệnh bạch huyết. Cùng phổ thông bệnh bạch huyết khác biệt là. Cấp tính biến dị bệnh bạch huyết thế tới càng thêm mãnh liệt. Nó là bệnh bạch huyết trung cực biến dị. Thể nội nhiễm sắc thể tế bào mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành dị biến. Cho dù là lấy hiện tại chữa bệnh khoa học áp dụng làm tế bào cấy ghép cũng khó có thể chữa trị. Tuy nhiên Lam Phong tại y thuật phương diện có không tệ trình độ. Nhưng là xa xa không có đạt tới những truyền thuyết kia bên trong đại sư cấp thần y. Dù sao cho tới nay hắn đều là lấy chiến đấu mà sống. Tại y thuật phương diện cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Mà lại cho dù là nghiên cứu cũng không có giá quá cao giá trị. Bởi vì hắn chữa bệnh thủ đoạn bất luận là cùng hiện đại khoa học trình độ vẫn là cổ lão trung y so. Già đều có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn truyền thừa là thượng cổ y thuật cửu biến định hồn châm. Lam Phong sở dĩ đem ngân châm dùng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa có thể dùng ngân châm chữa bệnh. Không chỉ có là hắn với thân thể người mỗi cái huyệt vị hiểu biết trưởng khống đến cực hạn. Cũng bởi vì hắn tu luyện cửu biến định hồn châm loại này thượng cổ y thuật truyền thừa ngân châm bí. Pháp, thực cửu biến định hồn châm cụ thể công hiệu Lam Phong cũng chưa từng hiểu biết. Hắn biết đây là một loại thượng cổ y thuật truyền thừa. Có thể hữu hiệu địa trị liệu nội ngoại thương. Về phần trị liệu nghi nan tạp chứng cùng bệnh nan y. Lam Phong cũng vẻn vẹn chỉ thử qua 1-2 lần mà thôi. Tuy nhiên may mà thành công. Hắn khi còn bé ở một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên lịch luyện ngẫu nhiên đạt được một chương cổ lão. Quyển gia cừu trục là tàn khuyết. Phía trên chỉ có nhân thể mỗi cái huyệt vị giảng giải cùng ngân châm thi triển phương pháp. Sau cùng chỉ có một câu tổng kết lời nói cửu biến định hồn châm. Biến đổi bạch cốt sinh. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong tại lịch luyện trên đảo nhỏ tiến hành đủ loại nếm thử vừa rồi từ từ hiểu được đồng thời. Đơn giản học hội ngân châm thi triển phương pháp, đồng thời theo sau đến lúc trôi qua, đối với ngân châm thi triển Lam Phong càng phát ra thuần thục, đồng thời đem ngân châm xem như chính mình lợi khí giết người. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn luôn biết mình nắm giữ ngân châm bí thuật chỉ là này thượng cổ y thuật truyền thừa. Cửu biến định hồn châm ra lông, bởi vì hắn chỉ có thể dùng ngân châm trị liệu một bộ phận nội thương cùng bị thương ngoài ra. Xa xa không đạt được biến đổi bạch cốt sinh cảnh giới hiệu quả. Dựa theo Lam Phong suy đoán, hắn hiện tại chỉ nắm giữ cửu biến định hồn châm đệ nhất biến ra lông. Về phần đằng sau bát biến, Lam Phong căn bản là không thể nào chạm đến. Cũng không biết phương pháp. Bây giờ nếu như dùng cửu biến định hồn châm đến trị liệu Văn Văn cấp tính biến dị bệnh bạch huyết, Lam Phong trong lòng quả thực không có. Tại Lam Phong suy tư thời điểm, Tô Hàn Yên đã đem Văn Văn vết thương băng bó kỹ. Về phần bên ngoài người căn bản cũng không dám ở thời điểm này tiến đến. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong bọn họ biêu hãn cường đại. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn xa xa. Nhìn đứng ở phía trước cửa sổ suy tư Lam Phong. Tô Hàn Yên trầm mặc một lát. Đi ra phía trước. Chậm rãi mở miệng. Văn Văn tới là bệnh gì rất phiền phức a, nghe vậy. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, vô cùng phiền phức, cấp tính biến dị bệnh bạch huyết. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên nao nao, nhìn lấy này nằm ở trên giường bất tỉnh ngủ mất Văn Văn hai mẹ con. Trong mắt lóe lên thật sâu đau thương cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này sinh hoạt sóng sáng sủa, làm cho người ta yêu thích tiểu nữ hài vậy mà lại mắc dạng này tật bệnh. Làm ức vạn dược nghiệp tổng giám đốc, đối với tật bệnh nàng cũng có được chính mình nhận biết cùng kiến giải. Nàng biết cho dù là lấy hiện đại khoa học chữa bệnh kỹ thuật cũng chỉ có thể đủ trị liệu phổ thông bệnh bạch huyết mà thôi. Cái này bệnh bạch huyết trung cực hình thái căn bản cũng không có người có biện pháp trị liệu. Chẳng lẽ dạng này một đầu tuổi trẻ sinh mệnh liền muốn tan biến rơi? Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng không khỏi thương cảm. Nhìn thấy Tô Hàn Yên bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười đến. Hắn vốn là dự định mang Tô Hàn Yên đi ra giải sầu một chút. Kết quả không có tán cố tình, ngược lại là để cho nàng tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Yên tâm đi, Văn Văn không có việc gì. Nàng là một cái thiện lương đáng yêu, sinh hoạt sóng sáng sủa, hiểu chuyện động lòng người tiểu nữ hài người. Hảo vận hội một mực nương theo lấy nàng, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Lam Phong trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào đều muốn nếm thử một thanh. Không được nhúc nhích, đưa tay giơ lên. Ngay lúc này, một tên tuổi trẻ cảnh quan mang theo số lớn cầm trong tay súng ống cảnh sát xông tới. Trực tiếp đem Lam Phong cùng Tô Hàn Yên bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu vóc dáng hơi có vẻ cao gầy, khuôn mặt gầy gò, hai mắt nhỏ bé, cảnh phục trên bờ vai có một đầu ngân sắc gạch ngang cùng một ngôi sao bạc. Cầm trong tay một cây súng lục, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm băng lãnh cùng hàn quang đến. Hắn chính là Lam Phong tham gia yến gặp được phần tử khủng bố tập kích tại Moscow tử điếm đối. Với hắn liên tục ngăn cản, từng có xung đột tống binh. Lúc này tống binh đã không còn là lúc trước một cái tiểu cảnh viên, mà chính là Cửu Long khu phân cục hình cảnh đội tổng đội trưởng. Quan chức so lãnh xương còn phải cao hơn một đoạn tới. Có tống gia làm hậu trường, lại thêm lần trước yến hội bọn họ giải quyết rơi phần tử khủng bố tập kích cùng dỡ bỏ bom công lao, tống binh rất dễ dàng địa đạt được tấn thăng. Mà lãnh xương vẫn còn tại nguyên chỗ bồi hồi. Đây chính là hậu trường ưu thế. Gần, tống binh cả người có thể nói là tại Cửu Long phân cục lẫn vào xuân phong đắc ý. Tâm tình khoái trá chi cực. Cái này không đi làm trong lúc đó đang trong tửu điếm theo một cái muội tử chơi đến vui vẻ hòa nhiệt. Lại tiếp vào phía trên vị kia điện thoại. Để hắn mang người đến nơi đây hỗ trợ giải quyết hết phiền phức. Để tống binh trong lòng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là, không nghĩ tới lại tới đây về sau. Vậy mà gặp lần trước nữa để hắn kinh ngạc mặt trắng nhỏ. Hơn nữa còn là lần này vụ án thủ phạm. Tống binh trong lòng khó chịu nhất thời tan thành mây khói. Trong lòng suy nghĩ một hồi đem tiểu tử này bắt được sở cảnh sát như thế nào hảo hảo tra tấn. Còn có bên cạnh hắn cái kia cô nàng. Nhìn qua có chút quen mắt. Tuy nhiên quả thực là cực phẩm tốt. Tuyệt đối so với vừa rồi trong tửu điếm cái kia cô nàng đúng giờ gấp trăm lần a. Giờ này khắc này tống binh trong lòng không phải không thoải mái, mà chính là mừng thầm, cực độ thoải mái. Quả nhiên thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, liền sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Để ngươi mất đi một cái cô nàng, liền sẽ nhận được một cái tốt hơn cô nàng. Chậc chậc, tiểu tử, nghĩ không ra lần này chúng ta lại gặp mặt. Tống binh trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần trước có lãnh xương che chở ngươi. Lần này ta xem ai tới cứu ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.